Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 165, Võ Hồn Điện chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội. Chương 165, Võ Hồn Điện chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội Bỉ Bỉ Đông không biết nên làm sao giải thích, không biết giải thích thế nào. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể đổi một câu trả lời hợp lý. Này là vì cấp các ngươi thử thách. Một chi có được võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ cùng không có được võ hồn dung hợp kỹ đội ngũ là không giống nhau. Bỉ Bỉ Đông nói. Chu Trúc Thanh sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên. Nàng chỉ Đái Mộc Bạch cùng Chu Thiên Thải hỏi nói. Cho nên để cho bọn họ tạo thành võ hồn dung hợp kỹ. Đây chỉ là đấu hồn mà thôi. Cũng không là bản thân bọn họ. Không cần phải như vậy để ý những cái đó đồ vật. Bỉ Bỉ Đông nói. Chẳng lẽ, ngươi muốn đem ngươi chính mình đấu hồn thả xuống đến cùng với hắn một chỗ? Tại cùng hắn tạo thành một cái võ hồn dung hợp kỹ hay sao? Chu Trúc Thanh liên tục lắc đầu. Biểu thị cự tuyệt. Nàng không có lựa chọn, nàng mới sẽ lựa chọn cùng Đái Mộc Bạch cùng một chỗ. Nhưng là nàng hiện tại không cần tại bị gia tộc số mệnh sở buộc chặt. Đái Mộc Bạch sẽ chỉ làm nàng cảm thấy buồn nôn mà thôi. Được rồi, nếu không có khác nghi vấn, kia liền lên lôi đài đi. Này là ta cấp các ngươi tìm toàn bộ đối thủ. Thượng lôi đài phía trước, các ngươi nhớ kỹ một câu nói. Này cái lôi đài, không có khác quy củ. Cái gì thủ đoạn, cái gì đồ vật, mục đích chỉ có một cái. Giết chết đối thủ, Bỉ Bỉ Đông nói. Võ hồn điện đội hai thành viên trong lòng lập tức run lên. Cái gì thủ đoạn đều có thể sử dụng. Mục đích chỉ có một cái từ. Giết hết đối thủ sao? Bỉ Bỉ Đông năm cái đệ tử đều lên lôi đài. Mà còn lại hai cái còn lại là cường công hệ đại lực thần Nghiêu Nghiêu Bát cùng mẫn công hệ tuyết. Nguyên Lang Ngôn Khai Nghĩa. Tổng cộng 7 người tại lôi đài bên trên một chữ triển khai. Mà bên kia, Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội cũng tới đến lôi đài một bên. Cùng bình thường lôi đài đồng dạng, các ngươi có 3 phút thời gian mở ra võ hồn. 3 phút đồng hồ sau, tiếng chuông một vang, lôi đài bắt đầu, Bỉ Bỉ Đông nói, vừa dứt lời, hai đội các tự mở ra chính mình võ hồn. Võ hồn điện đội hai bên này, Thập Lục Dạ Thu, 39 cấp, Hồn Hoàn Phối Trí, Tím Tím Tím Atoria. 38 cấp, Hồn Hoàn Phối Trí, Tím Tím Tím Thiên Thược. 38 cấp, Hồn Hoàn Phối Trí, Tím Tím Tím Tô Lạc. 36 cấp, Hồn Hoàn Phối Trí, Tím Tím Tím Chu Trúc Thanh. 35 cấp, Hồn Hoàn Phối Trí, Tím Tím Tím Ngôn Khai Nghĩa. 36 cấp, Hồn Hoàn Phối Trí, Vàng Vàng Tím Nghiêu Bát. 35 cấp, Hồn Hoàn Phối Trí, Vàng Vàng Tím Sử Lai Khắc. Bên này Bỉ Bỉ Đông lựa chọn sử dụng chính là bọn hắn vừa mới hấp thu tiên phẩm thời điểm trạng thái. Đường Tam, 37 cấp, Hồn Hoàn Phối Trí, Vàng Vàng Tím Đái Mộc Bạch. 42 cấp, Hồn Hoàn Phối Trí, Vàng Vàng Tím Tím Mã Hồng Tuấn. 36 cấp, Hồn Hoàn Phối Trí, Vàng Vàng Tím Ninh Vinh Vinh. 37 cấp, Hồn Hoàn Phối Trí, Vàng Vàng Tím Áo Tư Tạp. 38 tập, Hồn Hoàn Phối Trí, Vàng Vàng Tím Mà Sử Lai Khắc Thất Quái Tiểu Vũ không có dung tiên phẩm. Vốn chỉ là 31-32 cấp tả hữu thực lực mà thôi. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông còn là đưa nàng hồn lực đẳng cấp thiết trí đến 38 cấp trình độ. Chu Thiên Thải thì vốn cũng không phải là Sử Lai Khắc học viên thành viên. Bỉ Bỉ Đông đem nàng hồn lực áp chế đến 38 cấp tình trạng. Hai chi đội ngũ giữa, võ hồn điện đội hai võ hồn phẩm chất, hồn hoàn phối trộn thượng chiếm cứ ưu thế. Dù sao, Sử Lai Khắc Thất Quái bên này, Đường Tam không đem Hạo Thiên Trùy luyện lên tới. Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng võ hồn vẫn chỉ là đỉnh cấp võ hồn mà thôi. Cũng không có tiến hóa đến lúc sau siêu cấp võ hồn. Võ hồn điện đội hai thì có 3 cái siêu cấp võ hồn. Hai cái đỉnh cấp võ hồn ưu thế. Theo hồn hoàn phối trí nhìn lại, võ hồn điện đội 2 có tuyệt đối nghiền ép ưu thế. 5 cái thành viên theo thứ nhất hồn kỹ bắt đầu, liền có thứ 3 hồn kỹ uy năng. Đương nhiên, Sử lai khắc thất quái cũng có ưu thế. Ưu thế tự nhiên ở chỗ bọn họ hồn lực đẳng cấp. Đội ngũ bên trong có được một cái hồn tông cấp đường đái mộc bạch. Mà Chu Thiên Thải càng là một cái hồn đấu la đem chính mình thực lực áp chế đến hồn tôn cảnh giới. Chiến đấu kinh nghiệm cũng không là đồng cấp đường hồn sư thích hợp. Bởi vậy, theo vừa mở võ hồn kia một khắc, võ hồn điện chiến đội ánh mắt liền không tự chủ lưu tại đái mộc bạch cùng Chu Thiên Thải trên người. Này hai người không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có võ hồn dung hợp kỹ năng. Cũng bởi vậy, bọn họ phạm vào một cái trọng sai lầm lớn. Kia chính là không để ý đến cả chi đội ngũ giữa nhất tồn tại nguy hiểm. Đường Tam, bên cạnh lôi đài một bên, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Thần đứng ở cùng nhau. Thiên Thần giáo tịch, người cảm thấy cái nào một chi đội ngũ chiến thắng xác suất tương đối đại đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Thiên Thần suy tư một chút, nói, hay là chúng ta võ hồn điện đội hai đội ngũ chiến thắng xác suất sẽ lớn hơn một chút. Dù sao năm cái đội viên đều có ba cái ngàn năm hồn kỹ. Này là kia nhánh chiến đội không có. Hơn nữa ta đội ngũ trải qua ta rèn luyện lúc sau. Đừng nói là đánh hồn tôn chiến đội, chính là đánh một chi toàn hồn tông chiến đội, kia cũng không đáng kể. Như vậy không ngại. Chúng ta đánh một cái đánh cực như thế nào? Bỉ Bỉ Đông nói. Thuộc hạ không dám. Cùng giáo hoàng đánh cược. Thiên Thần nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại này cái bí cảnh bên trong. Người không cần coi ta là thành một cái giáo hoàng. Trước tiên nói một chút chúng ta đánh cược đi. Nếu như ngươi thắng lời nói. Ta giúp ngươi đột phá đến phong hào đấu la này cái tình trạng như thế nào? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Về phần ta thắng lời nói, Bỉ Bỉ Đông trầm tư một chút không nghĩ ra cái gì hảo điều kiện. Nàng thực sự nghĩ không ra. Có thể từ Thiên Thần trên người thu hoạch được chút cái gì đồ vật. Chờ bản hoàng nghĩ kỹ rồi nói sau. Được rồi, ta đem đầu tiên áp chú quyền lực giao cho ngươi. Ngươi sẽ lựa chọn áp bên nào đâu? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Thiên Thần nói, giáo hoàng miện hạ. Ta áp chú Sử Lai Khắc chiến đội bên này có thể thắng lợi. Bỉ Bỉ Đông sững sờ. Nói, người phía trước không phải nói. Chúng ta chiến đội phần thắng lớn hơn một chút sao? Thiên Thần nói, miện hạ, ta bây giờ suy nghĩ một chút. Lại thay đổi chủ ý. Cảm thấy Sử Lai Khắc phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Bỉ Bỉ Đông đại khái cũng minh bạch hắn dụng ý. Sẽ chống đỡ trở thành phong hào đấu la dụ hoặc. Đem câu trả lời chính xác giao cho ta. Như thế làm Bỉ Bỉ Đông nhớ tới kiếp trước một cái điển cố. Gọi là điền kỵ đua ngựa. Này thiên truyện xưa nói cho chúng ta điền kỵ cùng tôn tẫn là dùng như thế nào chính mình trí tuệ. Đi thắng Tề Uy Vương. Nhưng là ngược lại. Không cũng nói một cái sự tình. Đó chính là người điền kỵ sẽ không làm thần tử sao. Lão lãnh đạo hào hứng tới. Người cùng hắn đua ngựa. Hắn thắng hắn vui vẻ, đề bạt ngươi, ngươi cũng vui vẻ, thế nhưng là ngươi thế nào cũng phải thắng hắn. Lão lãnh đạo mất hứng, đem tới không được cấp ngươi xuyên xuyên giày nhỏ sao. Bỉ Bỉ Đông dĩ nhiên không phải này loại hẹp hòi lãnh đạo. Nàng sở dĩ mở này cái đánh cược cũng chỉ là ngẫu hứng mà vì mà thôi. Bất quá, Thiên Thần mặt ngoài thượng đem câu trả lời chính xác giao cho Bỉ Bỉ Đông. Nhưng mà thực tế, Bỉ Bỉ Đông chính mình đối với nhà mình chiến đội phần thắng cũng không có như vậy xem trọng. Thậm chí cho rằng bọn họ thua trận lần này lôi đài xác suất rất lớn. Nhưng là nếu lời đã thả ra, nàng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đã ngươi áp chú Sử Lai Khắc thất quái lời nói. Như vậy ta liền áp chú võ hồn điện chiến đội đi. Bỉ Bỉ Đông nói, keng keng, một hồi tiếng chuông vang lên. Đại biểu lôi đài chiến mở ra. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.